Thái cổ cuồng ma, chương 616, thay đổi càn khôn, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Trong tửu lầu yên lặng như tờ, copy nội dung từ chuyện 88, tông chủ đệ tử, thanh niên này là âm sinh dương tử tông tông chủ đệ tử. Tu sĩ này biết rất rõ ràng đây là âm sinh dương tử tông tông chủ đệ tử, chẳng những không có bất kỳ lòng kính sợ, ngược lại mặt đầy châm chọc. Copy nội dung từ chuyện 88, người này đến cùng là từ nơi nào nhô ra, dám đắc tội chư thánh vương triều hoàng tử coi là, ngay cả tự mình tông chủ đệ tử cũng không coi vào đâu. Mông Ngao cả người phát run, không phải là dọa cho, mà là cho tần vũ khí, đây chính là tông chủ đệ tử a ngươi đắc tội chư thánh vương triều hoàng tử coi như có thể vì sao còn phải đem tông chủ đệ tử vào chỗ chết đắc tội. Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng lẽ không biết đem Lý Hiển Thánh đắc tội, ngày sau ở bên trong tông ắt sẽ nửa bước khó đi. Tuy nói Tần Vũ mỗi lần cũng làm ra để cho Mông Ngao không thể tưởng tượng nổi chuyện, nhưng lần này, Mông Ngao thật cảm thấy Tần Vũ cuồng quá mức, cuồng quá tải, hắn giận không chỗ phát tiết, tức giận đi tới Tần Vũ phía sau, trực tiếp bấu vào Tần Vũ bả vai, mãnh nhắc tới, phẫn giận dữ hét. Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì? Copy nội dung từ chuyện 88. Bị Mông Ngao như vậy gầm một tiếng, Tần Vũ lăng xuống, nhưng nhận ra được Mông Ngao trên mặt hận thiết bất thành cương ý, Tần Vũ trong lòng không tên ấm áp, hắn tự nhiên biết Mông Ngao tâm ý, đắc tội tông chủ đệ tử ý nghĩa ngày sau đừng nghĩ ở âm sinh dương tử tông đợi tiếp. Copy nội dung từ chuyện 88, có thể Mông Ngao làm sao biết Tần Vũ tình cảnh cùng ý tưởng. Mông Ngao, trong lòng ta biết rõ. Tần Vũ nhàn nhạt mở miệng. Copy nội dung từ chuyện 88. Mông Ngao sững sốt, lần trước Tần Vũ khiêu khích đệ tử đời 10 lúc cũng nói một câu nói như vậy, bây giờ còn nói những lời này, để cho Mông Ngao ngắn ngủi sừng sờ, nhìn Tần Vũ phong khinh vân đạm bộ dáng, cho dù nội tâm có ngàn vạn nỗi nghi hoặc có thể vào giờ khắc này cũng toàn bộ đè xuống. Có lẽ là bởi vì lần trước đánh cuộc chuyện, Mông Ngao đối với Tần Vũ có quá mức tín nhiệm. Copy nội dung từ chuyện 88. Tần Vũ ánh mắt từ trên người Mông Ngao rời đi, nhìn về phía mặt vô biểu tình xuất hiện ở Lý Hiển Thánh bên người lưỡng danh chấp pháp đường cường giả, ánh mắt lại lãnh đạm nhìn về phía Lý Hiển Thánh, đạo. Trước ngươi phải cùng hai vị này hoàng tử ở trên tiểu lâu, nhìn chăm chú hết thảy các thứ này đi. Ở nơi này cái gì chó má tiểu hầu ra ngay trước các thiên địa yêu nghiệt mặt châm chọc ta âm sinh dương tử tông lúc không người, chắc hẳn ngươi đang ở đây theo hai vị này hoàng tử uống quá chứ. Copy nội dung từ chuyện 88. Bởi vì ta trong lời nói mang khinh thị chư thánh vương triều mùi vị, chọc giận vị này tiểu hoàng tử cho nên, vị này tiểu hoàng tử mới có thể chạy xuống hương sư vấn tội lúc ấy, vị này tiểu hoàng tử nói ta mạo phạm chư thánh vương triều, muốn ta cho ta cuồng ngôn trả giá thật lớn, nói thật ra, nếu như hắn không phải là ở cạnh tranh đối với ta lời nói, thật ra thì ta rất thưởng thức vị này tiểu hoàng tử. Bởi vì hắn là đứng ở chư thánh vương triều trên lập trường, bởi vì hắn bất kể ở nơi nào cũng dám bảo vệ hắn chư thánh vương triều mặt mũi, cho nên bất kể làm cái gì hắn cũng không có sai. Nhưng ta muốn hỏi hỏi thân là tông chủ đệ tử ngươi có người làm nhục ngươi tông môn lúc ngươi đang ở đâu? Ngươi đang làm gì? gocchuyenaudio.com. Bởi vì thân phận đối phương, cho nên phải im hơi lặng tiếng. Copy nội dung từ chuyện 88. Ta hôm nay làm có lẽ theo các ngươi không biết tự lượng sức mình, có lẽ là cuồng vọng, có lẽ là tự tìm đường chết, nhưng ta chỉ là đang ở bảo vệ ta tông môn mặt mũi, làm thân là âm sinh dương tử tông đệ tử nên làm việc. Tần Vũ lãnh đạm nói, thanh âm không lớn lại điếc tai phát hội, khiến cho các phương thiên địa đệ tử chấn động trong lòng, ngay cả hai vị kia chấp pháp đường cao thủ cũng dừng lại bổ phát kinh ngạc đánh giá Tần Vũ. Copy nội dung từ chuyện 88. Mà ngồi ở Tần Vũ bên người tiểu hoàng tử Hạo Thánh Thiên sắc mặt cứng ngắc thật sâu mắt nhìn Tần Vũ trong mắt liền một phần không tên mùi vị, ngay cả kia Hạo Thanh Huyền sắc mặt cũng có phần lộ vẻ xúc động. Về phần kia tiểu hầu ra sắc mặt một mảnh trắng bệch cũng không biết là bị tức vẫn bị Tần Vũ một phen cho kinh động đến. Copy nội dung từ chuyện 88. Ngồi ở Tần Vũ đối diện Vương Thiền hai mắt tản ra ánh sáng khác thường, đối với Tần Vũ nhiều phần hứng thú, mà Tàng Long, Kỳ Ngu nhìn về phía Tần Vũ ánh mắt khác xa nhau. Không chỉ là bọn họ, toàn bộ tửu lầu bao gồm tửu lầu ra các phương thiên địa yêu nghiệt, đối với Tần Vũ cái nhìn trong nháy mắt đổi cái nhìn, về phần âm sinh dương tử tông đệ tử, nghe được Tần Vũ lời nói sau khi mỗi cái tâm chiều dâng trào, Tần Vũ ở trong lòng bọn họ địa vị tăng vọt. Copy nội dung từ chuyện 88. Chỉ có Lý Hiển Thánh sắc mặt cực kỳ khó xem, Tần Vũ những lời này không thể nghi ngờ là ở chu tâm, để cho hắn ở bên trong tông uy nghiêm giảm bớt nhiều, thậm chí kể từ hôm nay, hắn đều khó ở bên trong tông ngẩng đầu. Hít sâu một cái sau, Lý Hiển Thánh chậm rãi nói. đảo là trách lầm Tần sư đệ, nhưng coi như đội chủ nhà tất nhiên muốn chiêu đãi các tông, các thế lực thiếu tông, hoàng tử, nếu không, không khỏi lộ ra ta âm sinh dương tử tông quá mức hẹp hòi, Tần sư đệ là đang ở bảo vệ tông môn uy nghiêm, nhưng ta không phải là không ở bảo vệ tông môn mặt mũi. Chỉ nói là chúng ta phương thức không giống nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Lý Hiển Thánh trên mặt mặc dù mang theo một phần nụ cười, nhưng trong lòng đã sát ý ngút trời, đến lúc này hắn bất chấp gì khác nếu không đem việc này giải quyết chỉ sợ ngày sau ở âm sinh dương tử tông bên trong mất đi uy tín. Tần Vũ viết mắt Lý Hiển Thánh, đạo, phương thức mặc dù không giống nhau, nhưng ta cảm thấy tông môn không thể nhục bất kể lúc nào cũng hẳn đặt ở vị trí đầu não. Copy nội dung từ chuyện 88, Tần sư đệ nói có lý. Tông môn không thể nhục tất nhiên muốn đặt ở vị trí đầu não, nhưng như ngươi vậy chỉ có thể là bên trong tông khai ra đại địch, cũng may hai vị hoàng tử biết lý lẽ, nếu không, hậu quả khó mà lường được. Lý Hiển Thánh trên mặt bắp thịt kịch liệt co quắp chậm rãi nói. Âm sinh dương tử tông đệ tử như có điều suy nghĩ, Lý Hiển Thánh lời muốn nói cũng không đạo lý, thậm chí, bọn họ cảm thấy Tần Vũ cũng quá tải, nếu như bởi vì này là âm sinh dương tử tông lập được chư thánh vương triều cái này đại địch thật là bất chí cử chỉ. Copy nội dung từ chuyện 88, nếu mọi việc đều phải im hơi lặng tiếng, còn sống còn có ý nghĩa gì? Mà ta âm sinh dương tử tông không chủ động gây chuyện, nhưng tuyệt không sợ phiền phức, càng không biết sợ ở bên trong tông làm nhục ta âm sinh dương tử tông người. Tần Vũ Phong khinh vân đạm đạo, góc chuyện audio.com, âm sinh dương tử tông đệ tử ngẩn ra, Tần Vũ lời muốn nói lại xúc động đến bọn hắn tâm, đặc biệt là trước tiểu hầu gia vênh váo hung hăng dáng vẻ để cho bọn họ tức giận, lúc này Tần Vũ nói ra, để cho những đệ tử này đối với Tần Vũ cực kỳ kính nể. Copy nội dung từ chuyện 88, Lý Hiển Thánh hô hấp hơi chậm lại, nội tâm sát ý cùng lửa giận cơ hồ muốn xông ra lồng ngực, đây là hắn cả đời này lần đầu tiên cúi đầu, lại không nghĩ rằng Tần Vũ lại cứng rắn như thế, căn bản không cho hắn dưới bậc thang. Được, chúng ta lập trường bất đồng đã không còn gì để nói, ta mặc dù sẽ bảo vệ tông môn mặt mũi, nhưng là không hy vọng là bên trong tông lập địch, chắc hẳn hai vị hoàng tử cũng không phải người nhỏ mọn, bởi vì lập trường bất đồng liền có đắc tội, hai vị hoàng tử nếu có khí xin rơi tại trên người của ta, không nên trách tội ta âm sinh dương tử tông. Tần Vũ lạnh nhạt nói, copy nội dung từ chuyện 88. Hạo Thanh Huyền chỉ cảm thấy nội tâm bực bội vạn phần, tâm lý cho dù có vô cùng lửa giận cũng không khỏi không đè xuống, hắn gằn từng chữ. Người có tội gì, Thánh Thiên, chúng ta đi. Việc đã đến nước này, nếu tiếp tục giữ lại, nếu gây rối nữa, chỉ sẽ để cho còn lại thiên địa người chế giễu. Copy nội dung từ chuyện 88. Hoàng huynh, ngươi đi về trước, ta còn có chút chuyện phải hướng vị đạo hữu này thỉnh giáo. Hạo Thánh Thiên đạo, Hạo Thanh Huyền trên mặt co quắp, mắt nhìn Hạo Thánh Thiên sau, cũng không nói nhiều, xoay người biến mất không thấy gì nữa, mà Lý Hiển Thánh cũng biến mất theo. Copy nội dung từ chuyện 88, đọc truyện với Bia. GT, khá lắm hữu dũng hữu mưu hạng người, nửa bước đạo cảnh dám cầm Hạo Thánh Thiên uy hiếp Hạo Thanh Huyền, lại bằng một phen thay đổi càn khôn, vô hình chung vuốt lên hai vị hoàng tử không ít lửa giận, lại để cho Lý Hiển Thánh thuộc về bị động, không thể không nói, nhưng từ tâm trí phương diện mà nói người này không nổi a. Ở tử lầu ra, một tên mặc giản dị bạch y, nhưng khí chất phi phàm thanh niên thở dài nói. Đúng vậy, vốn tưởng rằng đệ tử này là không biết gì cuồng đồ, lại không nghĩ rằng tâm trí như thế nghịch thiên. Chẳng qua là để cho ta không hiểu là hắn nếu tâm trí phi phàm bụng dạ cực sâu, vì sao phải thò đầu ra. Đắc tội chư thánh vương triều hoàng tử cũng không phải là cử chỉ sáng suốt a, hơn nữa, hắn coi như là đem hai vị hoàng tử, Lý Hiển Thánh vào chỗ chết đắc tội, mà hắn sức lực ở chỗ nào. Một tên khác mày rậm thanh niên trầm tư nói, copy nội dung từ chuyện 88, đây cũng là ta nghi ngờ. Bằng người này tâm trí không nên sẽ làm ra như thế chuyện, hơn nữa người này hiểu sợ y ỉ vào, để cho ta có chút xem không hiểu. Giản dị bạch y thanh niên chậm rãi nói, xem ra tiểu tử này trên người chắc có nào đó bí mật đi, bất quá ta càng tò mò hơn là bằng vào nửa bước đạo cảnh tu vi hắn làm sao có thể nắm giữ thần hồn công kích. Chẳng lẽ hắn là cái đó chủng tộc người, vẫn phải là đến nào đó không phải thần hồn bí thuật. Mày rậm thanh niên cao mày nói, copy nội dung từ chuyện 88. Như vậy nghị luận không tại số ít, có thể đến âm sinh dương tử tông không có ngu xuẩn hạng người, từng cái thực lực cường hãn, tâm trí cực cao, cũng nhìn ra vấn đề chỗ ở, có thể càng xem, bọn họ lại càng nghi ngờ, càng đối với Tần Vũ tò mò. Về phần Ngọc Lâm Phong đã sợ không nói ra lời, không nghĩ tới Tần Vũ lại có thủ đoạn như vậy, một lời đem thế cục thay đổi. Copy nội dung từ chuyện 88, copchuyenaudio.com. mà trong đám người thiên ma tử, đại đạo tử đám người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó, thần thức ngưng mắt nhìn trong tửu lầu Tần Vũ, trong bọn họ tâm không bình tĩnh sau khi càng nhiều là không phục cùng không cam lòng. Dựa vào cái gì đồng thời tiến vào tông môn, chiếu gia thả nuôi người có thể ép tổng tông chủ đệ tử cúi đầu. Ép hai vị hoàng tử cũng không lời nào để nói. Copy nội dung từ truyện 88, mà bọn họ vẫn chỉ là bình thường đệ tử đời 10. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.